Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 669, chương 675. Đại hải vô lượng, thanh tác kiếm sát khí chưa tiêu, kiêu căng khó thuần, lại đang Bạch Mi cùng Adrian khi đối chiến, trực tiếp tránh thoát Bạch Mi khống chế, thẳng trở lại Bạch Mi trưởng môn chỉ hoàn chung. Mặc dù không biết tại sao Bạch Mi kiếm trong tay khí lại đột nhiên không bị khống chế rời đi. Giờ phút này đã bị phẫn nộ lấp đầy lồng ngực Adrian. Nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay Icarus chi dực chợt bộc phát ra so với trước kia còn phải lóng lánh gấp trăm lần quang. Mang, tạo thành một đạo trùng điệp vạn dặm vô cùng lớn đại quang mang cánh. Ta, Adrian, lấy thiên đường thánh phụ chi mệnh, tuyên án ngươi, phạt thiêu sống chi phạt. Kim quang lóng lánh dáng vóc to hai cánh thượng thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực. Trùng thiên trong ánh lửa, một đạo to lớn sỉ nhục trụ từ từ hiện lên. Trên cây cột quanh co quanh quẩn xích sát, từng chút vết máu, còn có thể thấy rõ ràng. Cảm nhận được thân thể không bị khống chế hướng kia sỉ nhục trụ thượng bay đi. Bạch Mi thân hình rung một cái, phía sau mơ hồ hiện ra hai cái cự đại thế giới hư ảnh. Chính là Bạch Mi đã luyện hóa kia hai cái thế giới. Địa ương giới, Mago Quốc, lấy thế giới chi lực chống lại sỉ nhục trụ hấp dẫn. Trong tay vô kiếm Bạch Mi, mở ra một đạo kiếm giới lỗ, 18 miệng phi kiếm màu u lam nhất thời từ kiếm giới trung bay ra. Vây quanh ở Bạch Mi bên người, Đại Huyền Quy Thủy Tĩnh Hải Thần Kiếm. Đây là Bạch Mi hay lại là nguyên thai cảnh tu sĩ lúc rối rảnh luyện ra nhất bộ phi kiếm. Bạch Mi tấn thăng đạo giới cảnh sau, mở ra kiếm giới, liền đem trên người toàn bộ kiếm khí tất cả đều vùi đầu vào kiếm giới bên trong. Thứ nhất, hành động này có thể gia tăng kiếm giới uy lực. Thứ hai, kiếm giới là do Bạch Mi lái, khiến cho Bạch Mi một thân kiếm ý do hư biến hóa thật, dùng để ân cần săn sóc kiếm khí, quả thực chính là trên hết thánh phẩm, vốn là bất quá địa giai thất phẩm Đại Huyền Quy Thủy Tĩnh Hải Thần Kiếm. Trải qua ở kiếm giới bên trong một phen ân cần săn sóc lớn lên, bây giờ đã trở thành địa giai đỉnh phong pháp bảo cao cấp. 18 cây phi kiếm tổ hợp uy lực thậm chí có thể sánh vai chu thiên thần khí. Hắn lại còn có thứ tự hàng cấp kiếm khí. Bạch Mi đem Đại Huyền Quy Thủy Tĩnh Hải Thần Kiếm lấy ra. Adrian phẫn nộ thần sắc nhất thời trở nên càng ngưng trọng. Thiên đường hệ trung, hàng ngũ cấp vũ khí sẽ cùng với chu thiên thần khí. Giống như là loại này vũ khí, cho dù là ở khư trung cũng là hơi có mua bán. Dù sao chu thiên thần khí rèn đúc quá mức rườm rà cùng phức tạp, thậm chí là dính líu đến thế giới căn nguyên vấn đề. Đồng thời chu thiên thần khí cũng là tạo vật chủ cấp chiến lực hoàn mỹ tiêu phối. Cho nên cho dù ở khư trung, chu thiên thần khí mua bán cũng là cực ít ví dụ. Phần lớn cho dù trong tay có dư thừa chu thiên thần khí, cũng sẽ có đem đổi lấy một ít cực kỳ hiếm thấy ngang hàng vật, mà không phải bắt được khư trong đi đổi lấy đạo kim. Cho nên khi nhìn đến Bạch Mi lại xuất ra một bộ hàng ngũ cấp kiếm khí, Adrian sắc mặt mới sẽ trở nên như vậy ngưng trọng. 18 miệng Đại Huyền Quy Thủy Tĩnh Hải Thần Kiếm trôi lơ lửng ở bên người. Bạch Mi tiện tay chỉ một cái, 18 cây phi kiếm nhất thời đón gió mà lớn dần. Hô hấp đang lúc liền hóa thành 18 căn định hải thần trụ. Diệu chân hải tàng bàn khởi kiếm điển, vận lên Đại Huyền Quy Thủy Tĩnh Hải Thần Kiếm phối bộ. Kiếm điển, Bạch Mi khí tức quanh người sau đó một bên, một cổ mênh mông sôi trào, thiên hạ đại thao lật đổ cảm giác hung mãnh hiện lên. Định hải khốn, hai tay Bạch Mi bóp thành một đạo kiếm quyết. 18 miệng Đại Huyền Quy Thủy Tĩnh Hải Thần Kiếm thượng ngay sau đó dâng lên liên lạc. Ở mờ mịt nơi trung đồ vật ra một vũng cuồn cuộn biển khơi. xanh thảm nước biển mãnh liệt gầm thét, hóa thành nộ hải giao long hướng Adrian dáng vóc to quang rực nhào tới. Xông tới mặt cao hơn vạn trượng hải triều để cho Adrian toàn bộ nhân đều bị bao phủ ở nặng nề dưới. Bóng mờ, hải triều chưa hạ xuống, đạt tới vạn quân áp lực đã đem Adrian dáng vóc to quang rực ép tới tí tách vang rồi. U hải trầm, hai tay bạch mi ép xuống, sóng lớn nghiền ép cùng kia dáng vóc to quang rực hung hăng đụng vào nhau. Màu trắng lóa kim quang từ Icarus chi rực thượng liên tục không ngừng xông ra. Chống đỡ dáng vóc to quang rực cùng kia vô tận hải triều chống lại. Màu xanh thảm hải triều âm thanh ở 18 miệng đại huyền quỳ thủy tĩnh hải thần kiếm trung vang. Vọng, kích động càng mãnh liệt nước biển xuống phía dưới rót ngược. Chủ nói, thánh quang bất diệt. Báo táp chỉ có thể tăng lên trung thành tín ngưỡng cháy hừng hực. Chán tóc vàng bị nhỏ xuống nước biển làm ướt. Sắc mặt của Adrian kiên nghị. Cao giọng vịnh tụng thánh phụ thánh ngôn. Cùng lúc đó, Icarus chi dực chung còn thừa lại 15 tên lưu quang đại thiên sử trường cũng từ trong kiếm. Xuất hiện, cùng Adrian đồng thời cao giọng ca tụng đến trung thành tín niệm thánh ca. Theo những thứ này thành kính tín ngưỡng tràn vào, dáng vóc to quang rực thánh hỏa nhất thời bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi vạn dặm. Trong nháy mắt liền đem rót ngược mà xuống biển thủy bốc hơi hơn nửa. Cháy hừng hực thánh hỏa còn ở tăng lên không ngừng, thậm chí là lấn át nước biển hướng bạch mi cuốn tới. Nước biển khô kiệt, lộ ra trong biển rộng 18 miệng đại huyền quy thủy tĩnh hải thần kiếm. Đứng hàng 18 thanh kiếm thần trung ương, bạch mi hai tròng mắt hờ hững nhìn cuốn lên trên tới thánh hỏa. Chậm rãi đưa tay phải ra, đem 5 ngón tay nắm thành quả đấm, sau đó về phía sau kéo một cái. 18 miệng tĩnh hải thần kiếm chấn động, từ nơi sâu xa phảng phất là đang cố gắng mở nơi nào đó đại môn. Thánh hỏa cuốn đến bạch mi trước người không tới 100 mét. Ngay cả linh hồn cũng đồng thời thiêu hủy tra hỏi ngọn lửa. Tương hội tại chạm được bạch mi trong nháy mắt, đưa hắn thể xác thiêu hủy, sau đó rút ra hắn thần hồn vĩnh viễn đóng vào cái kia sỉ nhục trụ thượng. 100 mét, 50 mét, 10 mét, 3 mét, gần trong gang tấc, ngọn lửa quyền khúc đánh loan nhi hướng bạch mi trên người liếm tới khóe miệng nhất mẫn. Bạch mi trong mắt một vệt xanh đậm ung dung hiện lên, biển khơi vô lượng. Giống như là quy khư chi quốc đại cửa bị mở ra. Mãnh liệt tới sóng lớn hải triều, giống như địa ngục trốn sông tới ác quỷ một dạng cuồng bạo mà tàn nhẫn. Sắp chạm được bạch mi thánh hỏa ngay đầu tiên bị nặng nề đánh bay. Màu xanh đậm trong nước biển nồng nặc thật sức nước cùng thánh hỏa bản chất khắc chế lẫn nhau. Suy suy nước lửa tiếng va chạm cùng phóng lên cao khói mù đồng thời bung ra. Phốp, há mồm phun ra nhất đạo kim sắc máu tươi. Thánh hỏa bị bạch mi đại hải vô lượng không có dấu hiệu nào cưỡng ép nghiền ép. Để cho Adrian trong nháy mắt được không nhẹ thương. Thậm chí ngay cả những thứ kia cấp cho Adrian lực lượng trợ giúp lưu quang đại thiên sứ thánh linh. Môn, cũng đồng loạt rên lên một tiếng, lùi về Icarus chi dực chung. Trong kiếm thánh linh môn tao bị thương nặng, Icarus chi dực cũng ngay sau đó lần nữa hóa thành 16 mai kim vũ. Lùi về Adrian phe cánh trên, mãnh liệt màu xanh đậm nước biển đem Adrian nặng nề bao vây. Bị 18 cây phi kiếm vây quanh đi tới trước mặt Adrian. Nhìn đã là chiến bại cũng vẫn không chịu thua Adrian. Bạch mi lắc đầu cười khẽ. Không phục, chiến đấu không có phục cùng không phục. Ngươi nói đúng, chiến đấu không có phục cùng không phục. Nhưng lại có thắng lợi cùng thất bại. Chỉ điểm một chút ở Adrian trên mi tâm. Bạch mi khẽ quát một tiếng. Adrian ẩn giấu ở sau lưng phe cánh trung Icarus chi dực nhất thời bị bạch mi cưỡng ép bước ra. Nhất nắm chặt ở trong tay chấn động không ngừng muốn phải phản kích Icarus chi dực. Bạch Mi tiện tay mở ra kiếm giới, đem ném vào, nhìn mục thử sắp nứt Adrian. Bạch Mi buông tay một cái, khác nhìn ta như vậy, ngươi thua, ta lấy đi ngươi kiếm, nhưng nếu như là ta thua, ta kết quả hẳn sẽ so với ngươi bây giờ thảm hại hơn đi. Cười đem Adrian buông ra, Bạch Mi tung người nhảy một cái, hóa thành một đạo kiếm quang, một cái chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.